Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ trò hèn hạ, nhưng cô lại là một món ăn ngon miệng. Bảo anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thì khác nào là muốn lấy mạng anh chứ. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cho dù có tìm bao biện lý do để biện minh, cũng sẽ là vô dụng. Bây giờ anh chỉ mong cô đừng giận mình, đừng nói là không muốn gặp mình nữa thôi. Ngoại trừ dục vọng, anh phát hiện thật ra mình cũng có một chút thích cô. Cô hay thẹn thùng lại rất dễ dàng đỏ mặt, dáng vẻ không được tự nhiên đó trông rất là đáng yêu. Đang miên man suy nghĩ, phía phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Anh bưng đồ để trên bàn trà trong phòng khách, rồi sau đó ngoắc mắc tay với cô. Lại đây ăn mì đi. Cô mặc một bộ đồ thể thao, áo thun quần lửng đơn giản, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trên người mang theo hơi nước, tươi mát như là làn sương sớm. Anh thật muốn hôn lên bờ môi mềm mại kia một lần nữa, nhưng lại phải nhịn xuống, bởi vì sự kháng cự hiện lên trong đôi mắt cô khiến cho anh hiểu được cô đang dựng lên một hàng phòng vệ đối với anh. Vương Tệ Huân khẽ nhếch khóe môi, cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên. Tạ Kính nhìn ra được sự lúng túng của cô, cố tình cất tiếng hỏi. Hối hận sao? Anh không muốn cô giấu mình sau lớp mặt nạ. Anh hy vọng sẽ nhìn thấy được suy nghĩ và phản ứng chân thật của cô. Cô ngây ra một lúc, rồi lại tỏ vẻ bình tĩnh mà ngồi xuống ghế sofa. Tôi... Nếu em nói không muốn chuyện đó xảy ra, anh cũng có thể hiểu được. Anh cắt ngang lời nói của cô, muốn chọc giận cô. Tôi... Mẹ sắp nguội rồi, tranh thủ lúc nóng thì mau ăn đi. Tôi... Tủ lạnh có đồ uống đấy, em có muốn uống không? Anh cứ cắt ngang như vậy khiến cho cô nổi giận lôi đình mà bật thốt. Anh có thể ngậm miệng để cho tôi nói hết có được hay không? Không đợi để anh trả lời, cô đã tiếp tục nói tiếp. Hôm qua là do tôi uống say. Từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nói xong một hơi thì cô bưng tô mì lên rồi nhét đầy vào trong miệng. Cô không thèm nhìn về phía anh, giống như hoàn toàn đã coi anh là không khí. Cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cô không còn là nữ sinh nữa. Cô chưa lập gia đình, anh ta cũng chưa lập gia đình. Cùng lắm thì chỉ là lên rừng với nhau lần đầu tiên, cũng không phải là ngày tận thế. Thay vì nhăn nhó, thì chỉ bằng thoải mái một chút, tránh cho đôi bên cảm thấy lúng túng. Vương Tệ Hân cho là biểu hiện của mình rất là phóng khoáng, nhưng lại không ngờ rằng trong mắt người khác, biểu hiện này chính là dấu đầu lòi đuôi, trăm ngàn chỗ hở. Cô rõ ràng không phải là một người dễ dàng phóng khoáng. Dù ngoài miệng thì cứ tỏ vẻ là không để tâm, nhưng sắc mặt đã sớm tiết lộ tâm tình thực sự của cô rồi. Ánh mắt của cô lộ ra vẻ bất an và xấu hổ. Tuy lời nói vừa rồi cứ như chẳng hề để ý, thế nhưng khuôn mặt sớm cũng đã đỏ bừng. Tạ Kính còn chưa nghĩ ra là nên nghe theo hay là cố ý làm ngược lại ý cô, thì chợt nghe thấy tiếng ho của cô vang lên. Anh lập tức cong môi cất lời. Ăn chậm thôi. Cô ho sủ sụ vội vàng buông bát mì ra, cho đến khi sợi mì nho nhỏ từ trong cổ họng phun ra thì mới cảm thấy đỡ hơn. Lại nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, cô đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh cười cái gì chứ? Cô ngẩng đầu tức giận trừng mắt mà nhìn anh. Chỉ là cảm thấy em quá đáng yêu thôi. Anh ăn ngay nói thật mà cất lời. Cô hoàn toàn khác so với những người phụ nữ mà anh quen biết trước đây. Anh cũng đã từng trải qua với nhiều loại phụ nữ. Hợp thì đến, không hợp thì tan. Chỉ có là cô nghiêm túc như vậy, lại hay xấu hổ thẹn thùng. Rõ ràng là rất để ý, lại cứ giả vờ là thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho anh nhịn không được mà muốn trêu chọc cô. Lời vừa dứt thì khuôn mặt của cô bỗng nhiên đỏ lửng, trong mắt lại càng thêm tức giận. Anh dẻo miệng thật đấy, Trường Nghiên nói thật là không sai, anh đúng là đồ playboy mà. Tạ Kính nghe xong thì nhướng mày lên. Anh đã làm gì sao? Chẳng lẽ nói em đáng yêu cũng là không được hay sao hả? Anh đừng tưởng rằng tôi là đồ ngốc. Cô vẫn trừng mắt mà nhìn anh. Tạ Kính quả thực là sợ không tới được suy nghĩ của cô. Anh cũng không có nói là em ngốc mà. Nhưng mà anh thừa dịp tôi uống say mà. Thấy cô tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Tạ Kính lại tốt bụng nói tiếp. Là do anh không đúng, anh không thể kiềm chế được mình. Anh chân thành nhìn cô. Anh vốn chỉ là muốn hôn em, cuối cùng lại... Nhưng mà em hối hận sao? Tôi không có thói quen tìm một đêm giống anh. Cô phản kích. Đã nói đến nước này thì cô cũng không cần phải quan tâm gì nữa. Anh luôn mang theo bao cao su trong người như vậy. Chẳng lẽ không phải là để có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào hay sao? Tuy rằng cô rất muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô không muốn giống như một con đà điều cứ vùi đầu trong cát là sẽ không nhìn thấy. Sao anh ta lại phải luôn mang theo bao cao su trong người chứ? Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Anh ta chính là một tên háo sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net